Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Gốc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 55 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 55, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái đám con cháu Nghiêm gia sau khi Trần Thực bỏ đi thì cũng đã tiếp tục đi tìm con dao long của tiểu thúc bọn họ đi lạc. Thì ra cái con dao long này đã gây nên tai họa cho 1.000 người, chính là vật nuôi của Nghiêm gia. Thì cái bọn con cháu Nghiêm gia này á, sau khi phát hiện con dao long đã bị Trần Thực giết rồi thì lại quay trở về Nghiêm gia để báo cáo việc này lên. Trần Thực thì mang theo cái con sông này đi tới thượng nguồn tìm được chỗ của Nghiêm gia. Hắn được cái đám con cháu Nghiêm gia mời vào và tiện thể cũng để cho hắn thăm dò nguyên phủ luôn. Sau khi đàm đạo no say, ăn uống no say rồi thì Trần Thực quay trở về, rồi lại quay lại cái quán rượu, nhờ tiểu nhị quán rượu mua cho mình mấy cái con gia súc mang thai. Không biết là đang dùng cái mưu lược gì để đối phó với Nghiêm gia đây. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 55 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Dạ súc, mà thầy trời sinh hả? Cái người hầu trà kia có chút kinh ngạc, nhưng mà Trần Thực đưa thực sự quá là nhiều tiền. Vì vậy đem ngân phiếu giấu ở dưới ấm trà, nhỏ giọng nói: khách quan khi nào cần vậy? Mười mấy con cũng không dễ chuẩn bị đâu nghe. Trần Thực suy nghĩ một chút, nói: sáng sớm ngày mốt được không? Người hầu trà suy tư một lát, nói: sáng sớm ngày mốt ở hậu viện của tiểu điếm, khách quan cứ tới dắt đi ha. Trần Thực uống trà giải rượu, hắn quả thật là có một chút say khướt. Đời này chưa từng uống rượu, uống nhiều như vậy là lại lần đầu tiên. Nghiêm tỉnh từ cái người này sâu không lường được. Hắn không hề thăm dò ta trong tiệc rượu, lòng dạ Nghiêm Dinh cũng giống như hắn. Hai người bọn họ sẽ không động thủ với ta, nhưng mà những người khác thì sao chứ? Trần Thực ở một bên uống trà, cùng một bên thì nhìn đường phố bên ngoài, trong lòng yên lặng, nói: những người khác sẽ bỏ qua cơ hội tốt này sao? Người có trăm loại người, hoa có muôn loại hồng. Nếu tất cả mọi người đều bình tĩnh như là Nghiêm Tĩnh Tư, như vậy thế giới này có lạc thú gì nữa chứ? Nghiêm gia nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người nhịn không được mà động thủ với hắn. Trần Thực thu hồi ánh mắt. Sau khi uống rượu, hắn mới thưởng thức hương vị trà, chỉ cảm thấy vào cổ họng nhẹ nhàng khoan khoái. Qua một lát, cái mùi rượu trong miệng chợt tiêu tan, chỉ còn lại có mùi thơm ngát cùng với cái vị cam ngọt của trà. Uống trà cũng không tệ ha, còn có thể giải rượu nữa. Sau khi Trần Thực uống đủ, ý thức thanh tĩnh rất nhiều, trả tiền trà, lung la lung lay đi xuống lầu. Lại chỉ cảm thấy tuy rằng ý thức thanh tĩnh rồi, nhưng mà thân thể vẫn còn đang say, tay chân có một chút không quản được. Hắn ngược lại lại thích cái loại cảm giác này, kêu hắt hoa lên, bước đi lắc lư. Cái người trên đường thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày: trời ơi, cái đứa nhỏ nhà ai sao uống rượu nhiều như vậy chứ? Người lớn cũng không đi quản sao? Nhỏ mà uống nhiều như vậy, lớn thì còn cỡ nào nữa chứ? Chỉ sợ là rượu vợ mơ mơ màng màng, rồi sống cũng mơ màng luôn á. Trần Thực mặc kệ, không quan tâm, đi thẳng về phía trước, bất kỳ bất giác đi qua phố xá sầm uất, chỉ nghe một cái tiếng thét chói tai truyền đến: mày kêu đã vào phải đây. Tiếp theo các loại tiếng rau lập tức xông vào trong lỗ tai. Người đi đường cũng nhiều lên, cái đám người chen vai thích cách nhấn chìm Trần Thực. Cần bánh quẩy cơi đây. Bánh bào mới ra lò, lắm hỏi, lắm hỏi. Bán phù đây, thưởng phù giết bằng máu chó đen cực phẩm đây. Đào quá phù mang lại may mắn đào quá, chứ hồn phù chứ hồi lão phụ thân, không có phù là không được. Từ nam ra bắc, dừng lại một chút, nhìn một chút đi, dùng ngực đập đá. Tiểu Đường tới đây, thể hiện cho mọi người xem chút đi nào. Buổi chiều, trên cái con phố này, náo nhiệt phi phàm. Khách đãi vàng có tiền sẽ tới mua các loại hàng hóa, ăn chút gì ngon. Hán tử ở nông thôn thì gánh vác trọng trách đi chăm dặm vào thành. Giờ phút này cũng đều bán hết sơn sản, mua một ít đồ vật ở trong thành về thôn. Là cái loại đồ hiếm có ở trong thôn, có thể dỗ nương tử vui vẻ thật lòng. Sau bữa cơm trưa, lúc này là náo nhiệt nhất, nhưng cũng chỉ là náo nhiệt khoảng một canh giờ, sau đó sẽ vắng vẻ xuống. Trần Tật đi vào phố xá sầm uất, còn chưa có tỉnh rượu, lại cảm thấy mắt tiểu tới phát hoảng. Vì vậy, mang theo Hắc Oa đi xuyên qua trên đường. Mấy cái tên say rượu chui vào trong cái hẻm nhỏ bên cạnh phố xá sầm uất, đang giải quyết với cái vách tường. Hắn chưa từng làm như vậy ở trong thành, đành phải nín tiểu đi về phía trước. Trên đường, các loại buôn bán đều có, bán cá, bán rùa, bán thịt. Trước sạp diều có đầy trẻ con vây quanh, còn có trẻ con đuổi theo cái người bán hàng rong. Chủ quán bán vải triển lãm tơ lụa, hướng mọi người trên đường rao to. Cái người bán đèn lồng chọn giới thiệu những cái chiếc đèn lồng có màu sắc mỹ lệ cùng với hình vẽ tay. Những người khác thì cũng xách giỏ tới, để gà con trong giỏ, họ đang bán gà con. Trần Thực còn nhìn thấy cái người bán vịt, bán ngỗng. Vì vậy đã dừng lại nhìn chăm chăm mấy cái con vịt cùng với những con ngỗng này vài lần, xác nhận là không phải là người, lúc này mới rời đi. Trên đường, các loại mua bán đều có. Còn có mấy khách đãi vàng nhìn chăm chăm nữ tử ở góc tường. Cái nữ tử kia cũng không thèm để ý, chỉ là nói: "Biến thái, nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không có tiền thì đi đãi vàng đi, còn nếu mà có tiền cứ tới đây dụng công trên người của lão nương." Trần Thực từ bên cạnh đi tới, cảm thấy cái bụng nhỏ nghẹn đến mức càng lúc càng trướng lên. Sau lưng hắn, cách hai ba người, có một khách đãi vàng mặc áo khoác ngắn, mặt tươi cười, trong tay ước lượng có một cái túi cát vàng nhỏ, đi về phía nữ tử trong góc tường, lại lặng lẽ thúc giục thần kham thần thai hiện lên. Một đạo kiếm khí rất là nhỏ nhảy ra, giống như là cá bơi lội. Đạo kiếm khí này xuyên qua đám người, người đi đường rất là nhiều. Kiếm khí là có thể khi thì lệch, khi thì dừng lại, khi lên lúc xuống, không chạm vào bất luận kẻ nào lập tức đi tới sau lưng của Trần Thực. Mặc thầy lập tức muốn xuyên qua ghế của Trần Thực, thì được những dải lụa màu đỏ buộc tóc Trần Thực, giống như là bị gió thổi lên. Quét ở trên đạo kiếm khí như là cá bơi lội kia, bá một tiếng, cái đạo kiếm khí kia phát ra một tiếng vang thanh thúy, vậy mà nổ tung, chân khí tiêu tán, không có tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với Trần Thực. Khách đại vàng áo ngắn kia sắc mặt khẽ biến, không đi đến cái chiêu dụ khách của kỹ nữ trước mắt nữa, mà chui vào trong đám người tìm kiếm tung tích của Trần Thực. Chỉ là trên đường quá là nhiều người, khắp nơi đều là người, hắn nhất thời không cách nào tìm được Trần Thực. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Trần Thực nghênh diện đi tới, trong lòng vui vẻ, đang muốn chuẩn bị pháp thuật thì dưới chân của Trần Thực thoáng lên một cái, đã đi tới trước mặt hắn. Hắn căn bản là không kịp chuẩn bị pháp thuật. Trần Thực tay phải nắm chặt, dùng hai cái ngón tay áp út và ngón trỏ cùng với ngón giữa nắm chặt lại, nửa đường phát lực, nhanh như chớp đánh ra một quyền vào ngực của hắn. Hắn giống như là không có cảm giác được bất luận cái lực lượng gì, nhưng mà hậu tâm áo ngắn của hắn lại bóp một tiếng nổ tung, mở ra một cái lỗ thủng to bằng cái miệng chén. Một quyền này đánh vào trước trái tim của hắn, nhưng mà từng cái xương sườn sâu trái tim của hắn lại bị bẻ gãy, chống đỡ làn da màu đồng cổ sau lưng hắn. Thân hình của hắn lảo đảo đi về phía kỹ nữ phía bên kia, nhưng còn chưa có đi tới trước mặt thì đã lập tức ngã sắp xuống đất. Thần thủ nhanh thiệt! Hắn trừng to mắt quỳ rạp trên mặt đất, tim hắn đã bị đâm nát. Sắc mặt kỹ nữ khẽ biến, không nói một lời nào, đẩy mấy cái tên biến thái kia đi, đi vào trong đám người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Trần Thực đang đi về phía trước. Cùng lúc đó, cái đám người giống như là trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Vài đạo thân ảnh như là cố ý như là vô tình tới gần Trần Thực bên đây. Dẹo, coi chừng dẹo của ta. Mấy cái đứa nhỏ vui vẻ chạy về phía này, kéo dìu định bay lên trong phố xá sầm uất. Cùng lúc đó, trong đám người có mấy đạo sợi tơ mắt thường cơ hồ là không thể thấy được, giống như là rắn nhỏ bơi lội. Đó là một loại pháp thuật khác. Ngoài ra còn có mấy tiểu nhân rối gỗ cao khoảng 3-4 tấc, hành động cứng ngắc, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, xuyên qua dưới chân của mọi người, cầm đao kiếm bỏ túi trong tay, bộ dáng rất là hung ác, tiếp cận Trần Thực. Hắc Oa chạy lên xuyên qua đám người, một đạo đao khí vô hình từ trong hậu tâm của Trần Thực đánh úp lại. Trần Thực cúi người xuống, vừa vặn tránh được cái đạo đao khí kia, đoạt lấy kẹo hồ lô ăn một nửa từ trong tay của một tiểu cô nương đang chạy tới, ăn hết cái phần kẹo hồ lô cuối cùng. Cái kỹ nữ kia thấy đao khí thất bại rồi, e sợ là chém chết người đi đường khác, cho nên vội vàng dừng đao khí lại, đang muốn khom người hạ thủ với Trần Thực thì đột nhiên chúc tâm của hồ lô đường đã cắm vào trong ngực của nàng. Trần Thực rút cái thẻ chúc ra, từ quyệt thái dương bên trái đâm vào, xuyên qua từ bên phải, lắc mình đi vào trong đám người. Kỹ nữ trừng to mắt, trước mắt lại là một mảnh mơ hồ, đám đông người tới người đi, thân thể của nàng lung lay muốn ngã xuống. Trên mặt đất có mấy tên tiểu nhân còn rối gỗ rút kiếm đâm về phía bàn chân của Trần Thực, nhưng lại nhiều lần đâm không trúng, vốn là kiên nhẫn đuổi theo hắn mãnh liệt đâm tới. Tiểu cô nương bị cướp kẹo hồ lô khóc lớn lên, hướng mẫu thân của mình chỉ vào bóng lưng của Trần Thực vừa mới rời khỏi. Bà ca ca cướp kẹo hồ lô của con rồi. Trên một cái quầy hàng ở góc đường, một lão giả vui tươi hớn hở đang biểu diễn con rối gỗ, hai tay đều tự cầm một tấm ván gỗ có các loại sợi tơ quấn quanh. Còn có vài đứa nhỏ đang ngồi xổm trước cái quầy hàng, nhìn chăm chăm con rối gỗ nhúc nhích. Lão hán kia nhìn thấy Trần Thực đi tới bên này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, mười ngón chéo ra, mười sợi tơ đều tự bay lên, mang theo những con rối gỗ trước quầy hàng kia. Con rối gỗ lập tức xoay người, cái tướng mạo trở nên hung ác, rút đao kiếm dẫm lên ót hài đồng trước cái quầy hàng, nhảy dựng lên đánh tới chỗ của Trần Thực. Phía sau Trần Thực, đám con rối gỗ nhỏ kia ở phía sau đuổi giết tới, khí thế hung hăng. Trần Thực một bên thì đi nhanh về phía trước, một bên ngón tay cái của tay phải đặt trên ngón út cùng với ngón áp út, ngón giữa ngón trỏ dựng thẳng tắp, tay bấm kiếm quyết nhẹ nhàng rung lên. Một tòa miếu nhỏ nhanh như tia chớp chợt hiện ra sau đầu. Trong miếu còn có một đạo kiếm khí nhỏ như là long tóc bay ra. Hưu một tiếng, kiếm khí chặt đứt từng sợi tơ, cái con rối gỗ nhào nhào rơi xuống đất. Kiếm khí đâm vào trong mi tâm của lão hán, thân thể lão hán không tự chủ được mà dựa về phía sau, tựa vào vách tường. Cái bức tường kia hơi chấn động một chút, mặt kháng của vách tường bá lên một tiếng nổ tung, xuất hiện một cái lỗ lớn, máu ồ ồ chảy ra bên ngoài. Một đám con rối gỗ nhào nhào ngã xuống, không hề nhúc nhích. Quả Lý Hồ Tiêu, có cái công phu này thì luyện kiếm khống kiếm sẽ nhiều hơn, lúc đó người sẽ sớm giết chết được ta rồi. Trần Thực nhẹ giọng nói, chỉ là lời này lão hán cũng không thể nghe được nữa. Trần Thực chen vào trong đám đông, khẽ búng ngón tay, một đạo kiếm khí vô hình cắt đứt dây diều trong tay của Hải Đồng đang chạy. Diều mất khống chế bay lên không trung, nhưng mà dây diều kia lại bị chân khí của Trần Thực khống chế, vù lên một tiếng xuyên qua ngực một hán tử đang đuổi theo một hài tử. Hán tử kia vẻ mặt tươi cười giống như là phụ thân của đứa nhỏ, đã chạy đến bên người của Trần Thực lại bị sợi tơ xuyên qua trái tim. Kiếm khí giấu ở trong tay áo nhất thời tán loạn, ngạc nhiên nói, kiếm tức đậm còn có thể dùng như vậy sao? Trần Thực một tay chắp sau lưng, một tay thì bấm kiếm quyết nhẹ nhàng đông đưa. sợi dây diều kia giống như là bị cây kim bạc vô hình nắm giữ. Dây dẫn xuyên kim, nhanh chóng đang xem bốn phía trái tim gã. Rất nhanh, lập tức đang xem bốn phía trái tim của gã. Người khống chế nhịp tim, lúc trái tim ngươi đập kịch liệt một chút thì cái sợi tơ này sẽ cắt nát trái tim của ngươi. Kiếm quyến của Trần Thực chỉ về phía sau, sợi tơ bay ra. Hai đồng phía trước dường như là nhận ra diều của mình đã bị mất, vội vàng xoay người. Vừa vặn sợi tơ bay tới, quấn quanh cổ của hắn một vòng rồi lại một vòng. Tử ngọ, chạm tà kiếm, kiếm thức dẫn. Hai đồng kia ngơ ngẩn, sợi tơ vô hình dưới chân đã đi tới bên dưới chân của Trần Thực, cũng là kiếm khí biến thành, sắc bén vô cùng. Hai đồng kia trong miệng truyền đến âm thanh của người lớn, cái giọng rất là thô, cười lạnh, nói: "Hơ, tử ngộ chém tà kiếm của ngươi đã nở qua rồi, nhưng mà vẫn là pháp thuật thấp nhất, xem coi kiếm có ai lợi hại hơn." Gã thúc giục kiếm tơ, đột nhiên cổ căng thẳng, đầu người bay lên. "Không đủ." Hán tử kia vừa mới mở miệng nói chuyện thì trái tim đột nhiên chia năm xẻ bảy, trong miệng học máu, ngã xuống đất không dậy nổi. "Giết ngự rồi, trời ơi, giết ngự rồi." Đám người là một mảnh hoảng loạn. Lúc này thi thể kỹ nữ cũng đã ngã xuống, dẫn tới rối loạn càng lớn hơn nữa. Đám người chen chúc bốn phía phóng đi, người chen chúc người, người đẩy người, loạn đến đáng sợ. Trần Thực vừa đi vừa nghiêng người né tránh đám đông, đột nhiên nắm tay lại, giơ cái ngón tay cái lên đâm vào huyệt thái dương của người bên trái, lại đi vài bước thân hình hạ xuống, một quyền đánh vào hạ bộ của một phụ nhân ở phía trước, lắc người né tránh chủy thủ đâm tới sau lưng, vẫn cái eo xoay người, tay trái như là đao bổ chém vào cổ của người nọ, một tiếng răng sắc đem cổ người chém tới xương cốt đều gãy hết. Phía trước có một cự nhân cao đến một trượng ba bốn, toàn thân kim quang, bước chân của cự nhân nặng nề bước ra, hô to liên tục chạy tới chỗ của hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh, kích thước cũng càng lúc càng lớn. Từng tấm lực sĩ hoàng công phù không ngừng từ trên người của cự nhân kia nổ tung, kim quang hộ thể làm cho lực lượng của người này tăng lên đến cực hạn, lực có thể dời núi. Oanh lên một tiếng, thân thể của hắn và Trần Thực đụng vào nhau, cự nhân bay ngược đi, bay ra hơn 10 trượng, đập ở trên sườn nhà của một hộ gia đình. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, thắt lưng bị bẻ gãy, treo ở trên sườn nhà đã không còn khí tức. Trần Thực đi ra khỏi con phố dài này, đầu phố có một người bán kẹo hồ lô đang hoảng sợ đánh giá vào trong đường, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. "Kẹo hồ lô bao nhiêu tiền vậy?" Năm dân tiền một que. Người bán kẹo hồ lô thò đầu nhìn về phía trong đường, nhỏ giọng nói: Có giết người á, tiểu tử, bên trong có giết người không vậy?" "Có giết người, lấy một chửi đi." Trần Thực trả 5 văn tiền. Cái người bán kẹo hồ lô rút một chuỗi kẹo hồ lô từ trên cây rơm rạ đưa cho hắn, vẫn là thò đầu nhìn chung quanh lẩm bẩm nói: "Giết người bên đường rồi, rất là hung tàn, chắc là mấy bá vườn của huyện lệnh lại đang giết người sao? Tiểu tử, sao người không chạy đi, sao người bình tĩnh như vậy hả?" Trần Thực nhận lấy kẹo hồ lô đưa cho một phụ nhân chạy tới bên cạnh hắn. Phụ nhân kia ôm một tiểu cô nương trong ngực, nhìn thấy kẹo hồ lô đưa tới vội vàng bắt lấy. Tiểu cô nương thì đang khóc, chợt nín mỉm cười: "Anh nương, ca ca trả lại cho ta một chuỗi kẹo hồ lô đây nè. Đại ca ca thật sự là người tốt á." Trần Thực lại lấy ra nửa nén bạc ném cho cái người bán kẹo hồ lô, nói: "Ta bao hết kẹo hồ lô của ngươi, cái kẹo hồ lô rơm rạ này cũng bán cho ta luôn đi." Người buôn bán vừa mừng vừa sợ, bèn nhận lấy bạc tạ ơn muôn vàn. Trần Thực khiêng cây kẹo hồ lô bỗng lên, một tay cầm lên một cây kẹo hồ lô há miệng ăn, đuổi theo phụ nhân kia. Tiểu cô nương trong lòng phụ nhân kia đang vui vẻ ăn kẹo hồ lô, chợt nhìn thấy trên vai của Trần Thực cắm đầy kẹo hồ lô, nhất thời không vui nữa, bĩu môi khóe miệng như là có thể treo một cái bình dầu. Cần thực kêu chọc nàng, tiểu cô nương thèm muốn sắp khóc rồi. Lúc này mới từ trên cây gậy lấy xuống mấy cái hương vị khác đưa cho nàng, cười ha ha rồi lại mang theo hắc oa đi ra khỏi thành. Nghiêm gia lá gan vẫn là hơi nhỏ, không dám tự mình động thủ, chỉ dám mời một chút ít sát thủ kém cỏi này. Chỉ bằng vào mấy cái sát thủ này làm sao có thể dò ra được tiền vốn của ta chứ? Cách đó không xa, Nghiêm Thành nhìn sống sắc mặt xanh mét, đôi mắt nhìn Trần Thực đi ra khỏi thành, nhưng mà không có động thủ. Cái mục tiêu lần này của bọn họ là vì tạo ra tình hình nguy hiểm. Nhưng mà gia gia Trần Thực còn sống, nhìn thấy Trần Thực gặp nạn, tất nhiên sẽ ra tay cứu viện. Còn nếu mà gia gia Trần Thực không còn trên đời nữa, như vậy thì dứt khoát giết Trần Thực ở trong phố xá sầm uất này. Không nghĩ tới tất cả sát thủ mai phục trên con đường này hết thảy đều chết trong tay của Trần Thực, không chừa một ai. Càng đáng sợ hơn chính là Trần Thực không làm bị thương bất cứ cái người đi đường nào không có liên quan. Người này ra tay chuẩn xác cùng với tàn nhẫn, hồn nhiên không giống một hài đồng 12 tuổi. Những sát thủ kinh nghiệm sát phạt này là sát thủ tốt nhất tỉnh Tân Hương. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng mà cho dù là tu sĩ cảnh giới cao cũng sẽ tán thân ở trong tay bọn họ. Không nghĩ tới một con phố thôi, một lần đối mặt, dĩ nhiên là toàn bộ chết ở trong tay của Trần Thực. Hơi, hắn đã chết nhiều năm như vậy, không lẽ lão âm phủ đã ma luyện ra sát kỹ sao chứ? Nghiêm Thành vuốt cái khuôn mặt sưng tấy, nghiến răng nghiến lợi, nói. Trần Thực ra bên ngoài thành, tìm được một góc yên tĩnh, cắm kẹo hồ lô xuống đất, nhìn thoáng bốn phía không có người, cuống quýnh thả lỏng một lát. Chỉ một chút nữa đã bị nước tiểu ngạn chết rồi. Hắn mang theo hắc oa tiếp tục lên đường, đợi đi tới Kiều Loan Trấn. Đúng lúc người của Kiều Loan Trấn chôn vùi thi thể trôi trở về, Phố Lữ Sinh cũng ở trong đó. Trần Thực chào hắn, nói: Tiên sinh, ta muốn kiến thức một chút tu vi và thực lực của Nguyên Anh cảnh. Phố Lữ Sinh nhìn hắn thật sâu, nói: Đi theo ta. Hai người đi tới bên ngoài trấn. Phố Lữ Sinh thúc giục công pháp, sau đầu hiện ra thần kham thần thai. Thần thai bên trong ẩn chứa áp lực vô cùng đáng sợ, làm cho mặt đất dưới người hắn hơi trầm xuống. Nguyên Anh của ta giấu ở trong thần thai, mượn thần thai là có thể nuôi dưỡng Nguyên Anh, khiến cho Nguyên Anh lớn mạnh. Chỉ là không có tu luyện đến cấp độ xuất khiếu, cho nên không cách nào cho ngươi nhìn thấy được Nguyên Anh. Phố Lữ Sinh nhẹ nhàng giơ tay, đương nhiên mặt đất dưới chân của Trần Thực khẽ rung động, răng rắc nứt ra. Lại có một khối đất thật là lớn, ngang dọc 2-3 trượng, dày cỡ 8-9 thước, đột ngột mọc lên, chở Trần Thực bay lên không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng. Chân khí của ta hùng hồn hơn xa kim đan cửu chuyển rồi. Hắn ngưng tụ tinh thần, lại thấy có khối đất khổng lồ này chở Trần Thực cũng càng bay cao hơn, dần dần đi tới độ cao 100 trượng, tới cực hạn của Phố Lữ Sinh, lúc này mới dừng lại. Tiếp theo là chậm rãi hạ xuống, một lát sau trở về vị trí ban đầu. Phố Lữ Sinh nói: Quanh thân của ta có lực trường của Nguyên Anh hình thành, mượn thần thai trải ra, hết thể pháp thuật vào trong đó đều sẽ bị hạn chế, ngươi có thể thử một lần. Trần Thực nói: Được. Hắn lời còn chưa dứt thì sau đầu dĩ nhiên là hiện ra tòa miếu nhỏ. Một đạo kiếm khí bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh khiến cho Phó Lỗi Sinh cũng hoảng sợ. Đạo kiếm khí này chính là dùng kiếm thức đâm đơn giản nhất, đâm vào trong lực trường Nguyên Anh của Phó Lữ Sinh. Tuy nhiên là có cao thủ kiếm thuật vô hình cầm kiếm đâm thẳng, đem được lượng toàn thân rót vào trong kiếm, thẳng tắp đâm vào cổ họng của gã. Kiếm khí đâm vào trong lực trường Nguyên Anh dường như là rơi vào trong vũng lầy, tốc độ càng ngày càng chậm. Trong khoảnh khắc, kiếm khí ma sát sinh nhiệt, quanh thân dấy lên ánh lửa, ngưng hẳn 3 tấc ở trước cổ họng Phó Lữ Sinh. Phố Lữ Sinh nhìn một kiếm xíp một chút nữa đâm vào cổ họng của mình, thái dương bát giác toát ra một ít mồ hôi nhỏ. Hắn không nghĩ tới Trần Thực động thủ là nhanh như vậy, chữ tốt ra khỏi miệng thì kiếm khí lập tức tới. Hơn nữa, uy lực kiếm khí dĩ nhiên là hùng mạnh như vậy. Xít một chút nữa đã lập tức đâm thủng lực trường nguyên anh của bản thân mình. May mắn ngăn được, nếu không chỉ bị hắn một kiếm đâm thủng cổ họng rồi. Hắn vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên dưới chân Trần Thực khẽ động, lớn người tới gần, một quyền nghênh diện mà đánh tới. Một cái quyền này lực lượng rất là bá đạo, nắm đấm đánh ra rầm rầm có tiếng, tự như là đánh vào trong một đạo lôi đình. Bên tai Phó Lữ Sinh bị chấn đến ù ù rung động, tâm thần bị chấn động, thậm chí là sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Nguyên anh giấu ở trong thần thai cũng có một chút ngồi không vững. Nếu mà cái quả đấm của hắn mạnh hơn một chút nữa, đánh ra cái tiếng sấm chần chính, chỉ sợ là tồn tại nguyên anh cánh cũng sẽ là một quyền trực tiếp bị đánh chết à. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, nắm tay của Trần Tự đi tới trước mặt của hắn. Bốn phía nắm tay nổi lên ánh lửa, dưới da gân thịt nhô lên, khí quyến xung động, lại so với kiếm khí còn cương mãnh bá đạo vài phần, đi tới chỗ cầm của hắn. Nhưng mà tiến thêm một bước nữa đã là gian nan, vô địch hình thành uy hiếp đối với Phó Lữ Sinh. Trần Thực quát to một tiếng, chân đạp bắt đầu thất tinh, dùng cả tay lẫn chân như là mưa to gió lớn, điên cuồng tấn công Phó Lữ Sinh. Mỗi một quyền, mỗi một cước của hắn đánh ra đều mang theo sấm sét rầm rầm, đang không ngừng chấn động. Tuy rằng chưa từng rơi vào trên người của Phó Lữ Sinh, nhưng lại làm cho lực trường nguyên anh của y không ngừng chấn động, làm cho thân thể Phó Lữ Sinh cũng là đại chấn, thân bất do kỷ bay lên rơi về phía sau. Trần Thực điên cuồng tiến công, khí quyết càng ngày càng tràn đầy. Phó Lữ Sinh dưới sự công kích của Trần Thực không ngừng bay về phía sau, nhưng mà mỗi một kích của Trần Thực đều không thể chân chính công kích tới hắn. Phó Lữ Sinh kinh ngạc không hiểu, tiếp tục đi xuống, lực trường nguyên anh của mình liền có xu thế bị hắn đánh vỡ. Hả? Hắn muốn giết ta? Phó Lữ Sinh bị khí quyết của hắn trùng kích, lại sinh ra ý niệm sợ hãi, lập tức mới tỉnh táo lại thầm nghĩ. Chuyện ý của hắn quá là mạnh, ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Kỳ quái, rõ ràng là một tiểu hài tử, tại sao lại có chiến ý đáng sợ như vậy chứ? Đúng lúc này, lực trường nguyên anh với sự công kích cuồng bạo của Trần Thực rốt cục đã vỡ nát. Nắm đấm của Trần Thực sắp đi tới trước mặt hắn, Phó Lữ Sinh nhịn không được nữa mà giơ tay lên đem một kích này ngăn cản. Thân thể hai người đại chấn, Trần Thực lui về phía sau một bước. Phó Lữ Sinh cứ việc tiếp nhận một kích này, đem Trần Thực bước lui một bước, lại bị chấn đến khí quyết di động, tự như là bình chứa đầy nước điên cuồng lay động, nước trong bình đang xoay tròn kịch liệt. Nhìn không được mà sắc mặt đỏ lên, thầm nghĩ: khí quyết thật là cường thịnh. Hắn hít một hơi thật dài, lúc này mới bình định khí quyết, nhấc chân bước ra một bước, trầm giọng nói: Trần Thực, đây chính là ta điều động pháp lực nguyên anh hình thành áp lực. Bàn tay của hắn nâng lên, lật tay hạ xuống. Trong lúc lật, Trần Thực đột nhiên có một loại cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó là lập tức hung hăng đập xuống đất, căn bản là không kịp ngăn cản cùng với tránh né. Lòng bàn tay của Phó Lữ Sinh ấn xuống phía dưới, đại địa rầm rầm chấn động, lấy Trần Thực làm trung tâm, bốn phía thổ địa đột nhiên trầm xuống. Bùm một tiếng, một đại trưởng ấn xung quanh hai ba trưởng xuất hiện vô cùng rõ ràng, mà dưới trưởng ấn này chính là Trần Thực. Hai tay hắn chống đất, ý đồ đứng lên, rồi lại bị lực lượng của Nguyên Anh áp đảo. Phố Lữ Sinh thu hồi lực lượng Nguyên Anh, Trần Thực lúc này mới có thể đứng dậy. Chênh lệch lớn như vậy sao? Trần Thực nhíu mày, lẩm bẩm nói. Phố Lữ Sinh nói: Cảnh giới thứ nhất là nhất trọng thiên, kim đan của ngươi thật ra không có yếu, đem so với pháp lực của một số kim đan tứ chuyển, ngũ chuyển còn hùng hồn hơn rất nhiều. Nhưng mà cảnh giới chênh lệch một cái, thì cho dù ngươi tu luyện đến kim đan cửu chuyển, khi mà đối mặt với Nguyên Anh vẫn là xa xa không bằng. Trần Thực nhớ tới bản thân mình nghe được cái tiếng bước chân của Nghiêm Tĩnh Tư, lại không cảm ứng được tình huống của người này. Bản thân mình tinh tế cảm ứng Phó Lữ Sinh thì lại có thể cảm ứng được hắn. Phó tiên sinh, có thể thu liễm khí tức hay không hả? Phố Lễ Sinh nghe vậy, khi sắp thu lại khí tức của bản thân thì Trần Thực lại cảm ứng, vẫn có thể cảm ứng được khí tức của Phố Lễ Sinh. Lúc này nói: có một vị tu sĩ nguyên anh cảnh có thể nghe được tiếng bước chân mà không cách nào cảm ứng được khí tức của hắn, đây là cảnh giới nào của nguyên anh vậy? Sắc mặt Phố Lễ Sinh ngưng trọng nói: đây gọi là lục hợp, tinh khí thần tam hợp, sau tam hợp lập tức có thể tu thành nguyên anh, sau đó tay hợp với mắt, mắt hợp với thân, thân hợp với nguyên anh, chính là lục hợp. Làm được lục hợp, nguyên anh cùng thân thể chính là nhất thể, nội quan ngũ tạng lục phủ, khí tức tuyệt không lộ ra bên ngoài. Bởi vì lục hợp nên cái việc khống chế nguyên anh chỉ giống như là điều khiển thân thể mình. Sau khi lục hợp thì nguyên anh mới có thể xuất khiếu mà không tổn thương đến thân thể. Cái người mà người nói chính là đem nguyên anh luyện đến giai đoạn lục hợp rồi. Hắn tiến thêm một bước nói: nguyên anh của người này ngồi trong hư không, vạn pháp bất xâm. Thân thể của hắn cũng tương tự, cùng với cái việc ngồi trong hư không cũng là vạn pháp bất xâm. Ta chỉ là vừa mới tiến vào nguyên anh cảnh, mò mẫm ra cái điểm này cũng không biết nhiều lắm. Trần Thực khom người nói: tổ giáo, tiên sinh, trời sắp tối rồi, ta phải về nhà thôi. Phố Lỗi Sinh nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi về phía núi Càn Dương Sơn, đột nhiên nói: Trần Thực. Trần Thực dừng bước. Phố Lỗi Sinh nói: quân tử, có việc nên làm, có việc không nên làm. Biết có thể làm thì làm, biết không thể làm thì không nên làm. Những lời này là của Mạnh Tử nói, người phải cẩn thận lĩnh hội. Sắc mặt của Trần Thực vốn ngưng trọng, nghe vậy trầm tĩnh lại, cười nói: tiên hiền nhất định có đạo lý, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Phố Lễ Sinh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: người hiểu là tốt rồi. Trần Thực rời khỏi, Phố Lễ Sinh cũng trở về Kiều Loan Trấn. Phố tiên sinh tốt thiệt, chích dẫn lời của Mạnh Tử dạy ta nữa chứ. Trần Thực nói với Hắc Oa: Mạnh Tử nhất định là truyền nhân của phu tử rồi, hắn nói rất có đạo lý ha. Quân tử chính là đánh thắng thì thắng, đánh không lại thì không đánh. Trước khi đánh phải biết hắn có thể đánh hay không, nếu mà đối phương quá là lợi hại thì không đánh. Mạnh Tử thiệt là mạnh mẽ, là nhất mạch tương thừa với phu tử ơi. Ta cảm thấy ta cần phải mua sách của Mạnh Tử đọc một chút để chữa trị cảm xúc của mình mới được. Cậu tử cảm thấy cái chỗ nào đó không đúng, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại nói rất là có đạo lý, bản thân mình phản bác không được. Trần Thực trở lại Quảng Pha Thôn, lấy máu hát cậu tới suốt đêm vẽ phù. Lực sĩ phù vẽ hơn 10 tấm, còn có xuân vũ phù, cầu vũ phù, giáp mã phù, thần hành phù, kim quang phù, đồng tử lục, nhất tướng quân lục, thập tướng quân lục, cửu cung bảo ách lục, bát quái hộ thân lục, minh uy lục, đô công lục, vân vân. Mỗi một loại vẽ khoảng 5 tấm. Lại vẽ hơn 10 cái loại lôi phù, mỗi loại cũng vẽ 5 tấm. Sau khi vẽ xong, Hắc Oa gầy đi một vòng, uể oải không phấn chấn. Trần Thực dán những phù lục này lên y phục, dán rất là cẩn thận, suy nghĩ một chút, rồi lại đem tất cả hương nến trong nhà mình lấy ra. Chỉ để lại có phân lượng 2 ngày, còn những thứ khác thì đều đốt cho Tam Quỷ Vương. Có đạo làm trăm trận mới mài gươm, không nhanh cũng hết. Ăn nhiều nhang khói như vậy, tốt xấu gì cũng có thể mạnh lên một chút anh. Trần Thực thầm nghĩ. Khi hắn động thủ với Phó Lưỡi Sinh, không có điều động Tam Quỷ Vương. Nếu không, lấy Tam Quỷ Vương làm thần thay, chiến lược tăng vọt, thì Phó Lưỡi Sinh lập tức sẽ không ứng phó được thoải mái như vậy. Tam Quỷ Vương nhận nhang khói của Trần Thực, thấy nhang khói nhiều như vậy, có một chút hoảng hốt. Sợ giống như là trước khi đem chặt đầu cho ăn một bữa ngon vậy chứ. Đây là cơm chặt đầu rồi. Trần lão đầu chứ sợ phải làm một việc lớn. Ta không được rồi. Ta vẫn nên trở về ăn một bữa cơm lâu dài thôi. Nó tự biết chỉ sợ là muốn hỏng bét rồi. Ý đồ từ trong miếu nhỏ của chàng thật chạy đi, nhưng mà làm sao cũng không trốn thoát được, không khỏi mất hết can đảm, lẩm bẩm nói: một khi trượt chân sẽ thành hận thiên cổ, ta không nên thập luyến mấy nén nhang này, ta thật là ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc đó. Một đêm này nhang khói không ngừng, Tam Quỷ Vương càng thêm bất an. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thực dậy thật sớm, đi tới Hoàng Thổ Cương bái mẹ bảo hộ, đốt nhang cho Chu Thú Tài, rồi lập tức đi thẳng đến mộ Chân Vương. Khi tới bên ngoài mộ Chân Vương, Trần Thực lấy lại bình tĩnh, không lấy ra Tây Vương Ngọc Tỷ mà thẳng tiến vào trong khu vực quỷ thần này, đi thẳng tới trước rừng bia mộ. Bốn phía của hắn, thiên địa đột nhiên thay đổi, từng cái pho tượng đá đã thức tỉnh, nhưng mà không có nhúc nhích. Nhìn Thánh Sứ Đại Nhân hoảng hốt chạy tới trước rừng bia, nhìn chăm chăm từng cái tấm bia đá có khắc Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp, nhanh chóng xem. Cái đám chấn mộ thú ngồi xổm tại chỗ, khí diễm ngập trời. Sau đó là nhìn Thánh Sứ Đại Nhân bước chân chạy như điên mà đi, nhanh như chớp biến mất vô tung. Thánh Sứ Đại Nhân tính tình cổ quái thiệt, mỗi lần đi dội vàng mà tới, lại dội vàng mà đi. Một cái pho tượng Thiên Lộc ngáp một cái, nói: Ê, hắn đánh thức chúng ta cũng không giáo quấn hai câu rồi đi nữa. Có thể là Thánh Sứ quá là bận rộn đó mà. Một bá hạ suy đoán. Chúng nó nhào nhào hóa đá tiếp tục ngủ say. Trần Thực chạy ra khỏi mộ Chân Vương, trở lại Hoàng Thổ Cương, tim vẫn đập thình thịch, kích động đến mức trước mắt cũng biến thành màu đen, thầm nghĩ: Tới đây rồi, tới tay rồi, cái Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp rốt cuộc cũng tới tay rồi. Hơn nữa lông tóc của ta cũng không bị thương, giống như là vào chỗ không người vậy. Cái môn Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp này là đối sách hắn nghĩ tới sau khi nhìn thấy 12 cái đầu lâu của Nghiêm Phóng. Thiên Bồng chính là Bắc Cực Pháp Chủ Thiên Bồng Đô Nguyên Soái, Thương Thiên Thượng Đế, tương ứng với Giao Quang Tinh trong Bắt Đầu Thất Tinh, còn gọi là Phá Quân Tinh. Cái môn công pháp này cùng với Tam Quan Chín Khí Quyết mà Trần Thực tu luyện có thể nói là nhất mạch tương thừa. Trong đó Bắt Đầu Thất Luyện, pháp môn Giao Quang Tôi Luyện, hoàn toàn có thể ứng đối với Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp. Trần Thực ở dưới tàn cây liễu nghiêng cổ tinh tế nghiên cứu cái môn công pháp này, đã thấy môn công pháp này có một chút phức tạp, so với Tam Quan Chín Khí Quyết thì phức tạp hơn rất nhiều. Hơn nữa còn là một môn công pháp mang theo pháp thuật, rất khó để bắt đầu, không dễ dàng như là Tam Quan Chín Khí Quyết. Bất quá Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp cũng là một môn pháp môn cận chiến, rất hợp với khẩu vị của hắn. Cái môn công pháp này chỉ sợ phải mặc xiêm y rộng một chút mới được. Trần Thực suy nghĩ một chút, cởi y phục trên người, xếp gọn gàng lại, chỉ mặc một cái quần đùi, yên lặng tu luyện Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp. Tu hành như vậy hết một ngày, đã đạt được tiểu thành. Tới ban đêm, Trần Thực ăn xong cơm tối, tắm trong bồn dược liệu, lại đứng dậy đi ra sân để tu luyện. Tận đến lúc các thôn dân chịu không nổi mà chửi bậy một vài câu, lúc này hắn mới đình chỉ tu luyện. Sáng sớm, Trần Thực tỉnh dậy, rửa mặt một phen, giống như là ngày thường, bái mẹ bảo hộ, tế Chu Tú Tài, ăn điểm tâm, gọi Hắc Oa ra cửa. Đợi tới Kiều Loan Trấn, mua 2 cân thịt dị thú cho chó ăn, rồi lại chạy thẳng tới Lôi huyện. Tới quán trà huyện Lôi, cái người hầu trà mang theo hắn đi tới hậu viện quán trà. Trong sân có hơn 10 con heo, chó, bò, dê, đều là mang thai. Hắc Oa, người tới giữ chúng nó đi, đừng để chúng nó đi lạc á. Trần Thực phụ thêm một câu, mang theo Hắc Oa cùng với những súc vật bụng lớn này, cái mặt tươi cười đi tới Quyền Vũ Các. Đi tới bên ngoài Quyền Vũ Các, đệ tử Nghiêm gia cùng với thị nữ nha hoàn trong Quyền Vũ Các nghe được bên ngoài truyền đến một giọng nói trẻ con, nhẹ nhàng, khoan khoái. Nghiêm lão gia, có ở đây không? Tại hạ là Trần Thực, nhận khoản đãi, hôm nay đặc biệt tới tặng một ít đặc sản nông thôn. Đám người Nghiêm Vinh nghe vậy, kinh ngạc liếc nhau. Nghiêm Phóng nói: Tiểu tử này ngày hôm trước bị tiểu thúc trấn trụ, hôm nay sao còn dám tới chứ? Hắn mang theo đặc sản gì vậy? Nghiêm Vinh nói, không cần quan tâm những thứ khác, trước tiên nhìn xem trong hồ lô của hắn bán cái thuốc gì đây. Bọn họ đi ra bên ngoài, chuẩn bị đi nghênh đón Trần Thực. Lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên âm u, giống như là sắp mưa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi còn là mặt trời chói chang, sao bây giờ lại là biến thành trời đầy mây rồi? Trần Thực đứng ở bên ngoài quyền vũ cát, đầu vai lay động của vũ khí quyết, niệm tụng thần chú. Thiên bồng, cửu nguyên sát đồng, ngũ đồ đô ti, cao điều bất ông, thất chính bất linh, thái thượng hạo hung, cự thú đầu dài, thủ bả đế chung. Kim đan chiếu rọi trong cơ thể của hắn, chân khí toàn thân chảy băng băng, thân thể lay động, xương cốt sinh trưởng, gân thịt dần dần nhô lên. Khí huyết của hắn cuồng bạo tràn ra bên ngoài cơ thể, huyết sắc chi khí dần dần hình thành hư ảnh của hai cái đầu khác, lông mày ngang, miệng mọc răng nanh, mặt thì đầy thịt, bộ mặt dữ tợn. Thân thể Trần Thực vẫn là đang dâng lên, khí huyết của hắn đang quá thành từng cánh tay mới bên dưới xương sườn, đồng thời hai tay gân thịt của mình cũng đang không ngừng nhô lên, cánh tay càng ngày càng dài. Hắn có 3 đầu 6 tay, khí huyết ngưng tụ theo ấn quyết quá thành một đế chung. Tố kiều tam thần, nghiêm giá quỷ long, uy kiếm thần dương, chảm tà diệt tung, tử khí thừa thiên, đan hà hách hung, thô ma thực quỷ, hoành thân ẩm phong. Trần Tịch các bước đi về phía trước, khí quyến đằng đằng, thân thể càng ngày càng cao. Những cánh tay khác đều tự bấm ấn quyết, cái kiện pháp khí thứ hai, kiện pháp khí thứ ba không ngừng hình thành. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức cầm 6 kiện pháp khí gồm rìu, cung tiễn, kiếm, chung, kích và dây thừng. Diêm đế liệt quyết, bắt đẩu nhiên cốt, tứ minh phá hài, thiên du diệt loại, thần đao nhất dạ, dạng quỷ tử tai, cấp cấp như bất đế minh uy khẩu sắc luật lệnh, tất tất tất. Cái tiếng sấm vang dội, khí quyết Trần Thực bốc lên, nhuộm đỏ cả mái tóc. Giấy lụa màu đỏ buộc tóc bóp lên một tiếng nổ tung, mái tóc màu đỏ như là móng tung bay, dựng thẳng lên phía trên hơn 1 thước. Khí quyết quanh thân của hắn thành mây, từng đóa phiêu phù ở 4 phía. Khí quyết nóng bỏng ở phía sau người hắn hình thành nên bộ giáp đỏ dày nặng. Bàn chân thô to làm rách dày, chứ dù là Trần Thực mặc một thân xiêm y rộng thùng thình thì giờ phút này cũng bị bó chặt, tự như là thần ma bắt cực xuống thế gian, diệt trừ ma khí. Ban lên một tiếng, cái cửa chính quyền vũ cát đột nhiên ở trong một tiếng chấn động, chia 5 xẻ 7. Trần Thực một cước đá bay cửa lớn, tính đường hai cái gã sai vặt mở cửa chậm, đấy cùng nhau bị đá bay ra bên ngoài. Cái đám người Nghiêm Vinh Nghiêm Phóng đang đi tới, đối diện lập tức thấy cửa lớn đè ép hai cái gã sai vặt đang đụng tới phía mình, không khỏi hoảng sợ, vội vàng tránh né. Trần Thực tung người dứt vào trong gác. Hôm nay tiễn tuyển thế gian lên đường. Đã kết thúc tập 55 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốt Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 56 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.